xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 589, lưu dân mang tới nguy cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu dân mang tới nguy cơ 1 dưới sự thúc giục của Triệu lão thái thái. Những y phục lao động đầu tiên của phường xà phòng chính thức bắt đầu chế tác. Lão thái thái bảo đám nữ hài tử mỗi ngày tới đây học thiêu hoa hỗ trợ cắt vải may y phục, không phải là hỗ trợ không công, đương nhiên sẽ phát tiền công. Thời gian này, mỗi ngày thương nhân đến lấy hàng đặt hàng cũng có không ít. Ngôn trưởng quỹ mỗi ngày đều ở trong thôn giám sát việc xây dựng nhà mình, sau đó ngồi ở nhà Trình Loan Loan đãi khách, xem như đã bắt đầu tiếp nhận cương vị. Trước kia mỗi ngày hắn đều ở quán trà tổ truyền tiếp khách nói chuyện, có ngày không kiếm được văn tiền nào, còn phải cả ngày lo lắng đề phòng, sợ đắc tội khách nhân. Nhưng bây giờ, những thương nhân này đều có tư thái rất thấp, nói chuyện với hắn vô cùng khách khí. Hắn cùng những người này kéo đông kéo tây, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Những người này cũng rất nể mặt hắn, thuận theo đề tài của hắn để trò chuyện tán gẫu. Ngôn trưởng quỹ thưởng thức một ngụm trà, đây mới là cuộc sống hắn muốn. Một đường tới đây, chung quanh đều là lưu dân. Một thương nhân thở dài nói, nghe nói cửa thành huyện Hà Khẩu đợi thêm 2 ngày nữa sẽ đóng lại. Đường thủy không đi được, đường bộ quá nguy hiểm. Sợ là năm nay cũng không có cách nào đến đặt hàng lấy hàng. Ngôn trưởng quỹ mở miệng nói, sáng nay ta từ huyện Bình An đi ra, cũng gặp 3-4 nhóm lưu dân rải rác, huyện Bình An sợ là cũng không chịu nổi rồi. Trong lòng Trình Loan Loan biết, càng về sau, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nàng chậm rãi nói, xà phòng này là loại vật tư tiêu hao, người bình thường dùng qua một lần, sẽ mua lần thứ hai, lần thứ ba. Khác nhau chỉ đơn giản là kiếm nhiều hay kiếm ít thôi. Lần này các ngươi lấy hàng trở về, chờ chuyện lưu dân giải quyết xong lại đến, nếu chẳng may trên đường đi xảy ra chuyện, cũng không tốt. Các thương nhân nhao nhao gật đầu, tài sản của bọn họ cũng không ít, không có khả năng vì số tiền này mà liều mạng. Bao năm qua chỉ cần xuất hiện lưu dân, xã hội sẽ rung chuyển. Lưu dân thành hỏa, tụ tập lại thành thổ phỉ, nếu nửa đường giết người cướp của, bọn hắn ngay cả nơi kêu oan cũng không có. Sau khi thương nhân lấy hàng đặt hàng rời đi, tâm tư Trình Loan Loan có chút nặng nề. Vốn là dự định ngày 30 tháng 11 sẽ khai trương tửu lâu, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, lưu dân vừa xuất hiện, tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn. Cũng không thể để tửu lâu gà vịt cá thịt, mà những lưu dân kia ngay cả một ngụm cháo cũng không có mà ăn. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Chuyện này ở thời cổ đại rất phổ biến, nhưng nàng không muốn bản thân mình sẽ như vậy. Ban đêm, Triệu Nhị Cầu trở về, hắn mỗi ngày ở trong thành bận rộn chuyện trang trí tửu lâu, đi sớm về khuya, đối với tình huống trong thành cũng hiểu rõ nhất. Huyện lệnh đại nhân ở ngoài thành thiết lập lều cháo, một ngày 2 bữa cháo loãng. Hắn mở miệng nói, ngoài thành có một cái miếu hoang, trong miếu tất cả đều là lưu dân không nhà để về, quá thê thảm. Những lưu dân kia không có đồ mà mặc, đại bộ phận đều sinh bệnh, cũng không biết có qua được không. Trình Loan Loan mày nhíu lại, sinh bệnh, Triệu Nhị Cầu gật đầu, còn nhìn thấy một phụ nhân ôm tiểu hài tử kia cả người đỏ bừng, có lẽ là sốt cao. Con biết không thể công khai giúp đỡ được nên con dẫn nàng ấy đến một ngõ nhỏ, cho nàng ấy một ít tiền để nàng ấy nhanh chóng đưa con đi khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có quá nhiều người bị bệnh, còn không thể giúp hết tất cả mọi người. Trong lòng Trình Loan Loan chợt cả kinh, dường như nàng đã bỏ qua một điều rất quan trọng. 3 ngày trước Nhị Cầu sinh bệnh, 2 ngày trước, nhi tử Lý Tu Nga bị bệnh, còn có nhiều lưu dân trong thành sinh bệnh. Cho nên, là nàng dự tính sai rồi, nàng cho rằng lưu dân mang đến là hoạ loạn, hoàn toàn không nghĩ tới, lại mang theo virus cảm cúm. 1. Triệu Nhị Cầu thường xuyên đi trong thành. Nhiễm cúm không có gì lạ. Nhưng nhi tử của Lý Tu Nga là một hán tử làm ruộng tiêu chuẩn, rất ít khi tiếp xúc người ngoài, thế mà cũng có thể lây nhiễm. Do đó có thể thấy, virus do lưu dân mang tới rất dễ lây lan. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của nàng, cụ thể rốt cuộc có phải là chuyện như vậy hay không, còn cần phải xem lại đã. Cách chương.